Tô La Vũ Thần, chương 19, ta là chính nghĩa. Góc truyện audio.com, hiện tại cốt cho ta tha cho mấy người một con đường sống. Người nọ đem huyền thiết kiếm hàn quang lạnh lẽo chỉ hướng Sở Cao mấy người, trong lời nói sát cơ lộ ra. Đối mặt với uy hiếp sinh mệnh, bọn người Sở ra dao động, một số người đã bắt đầu lui về phía sau. Tuy nói Sở Tuyết là chủ tử bọn hắn, Sở ra đối với bọn họ ân trọng như núi, thế nhưng khi quan hệ đến chính sinh mệnh, loại này lựa chọn kỳ thực rất đơn giản. Các ngươi, nhìn thấy những người này từ nhỏ đi theo bên người, làm hại nhân, tại đây bây giờ lại vứt bỏ mình, Sở Tuyết trong lòng có chút đắng chát nói không nên lời. Nàng muốn quở trách nhưng cũng vô lực bởi vì nàng biết nàng đã xong rồi. Tại Thanh Long Tông, nàng không quyền vô thế, đối mặt loại người không thể đáp. Tội này, dù là bị ô nhục cũng chỉ có thể chịu đựng, dù sao nàng còn không muốn chết. Bá, nhưng khi Sở Tuyết đã tuyệt vọng, một đạo thân ảnh, như quỷ mị từ trong rừng nhảy ra, rơi xuống trước người Sở Tuyết. Ba ba ba, lúc rơi xuống đất người nọ xuất thủ như thiểm điện, vô số đạo trưởng ảnh bí mật mang theo đạo đạo sát khí thẳng đến mặt ba người kiếm đạo minh bay tới. Bá bá bá, thình lình xảy ra biến cố có thể khiến cho ba người kiếm đạo minh kinh hãi, nhấn đầu ngón chân xuống đất bắn lui về phía sau. Đưa mắt nhìn tới, ba người mới phát hiện tập kích bọn họ cương nhiên là một gã thiếu niên non nớt. Bất quá lúc này giật mình nhất cũng là Sở Tuyết bởi vì nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, những người nàng tín nhiệm nhất đều tuyển chọn vứt bỏ nàng, Sở Phong lại không để ý tới an nguy mà đứng ra che. Ở trước thân thể của nàng, người là ai, dám phá hư chuyện tốt của lão tử, vị thành viên kiếm đạo minh mặt dỗ kia chỉ vào Sở Phong phẫn nộ quát. Các ngươi còn không xứng biết đại danh ta, bất quá các ngươi có thể gọi là chính nghĩa. Sở Phong nhàn nhạt cười nói, chính nghĩa, ta địch con mẹ ngươi. Mặt dỗ nam tử huy động huyền thiết kiếm trong tay, mấy đạo phong hình đao nhận hướng Sở Phong bay vút đến. Thấy thế, Sở Phong đơn trường đẩy ra, một cổ nhu hòa lực đem Sở Tuyết đẩy đi ra ngoài. Sau đó thân hình cấp tốc né tránh, khi né tránh công kích thẳng đến mặt dỗ nam tử chạy tới, một cái hư huyễn trường đã đánh ra. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Thấy Sở Phong cương nhiên còn dám phản kích, hai gã thành viên kiếm đạo minh khác cũng đều rút ra huyền thiết kiếm, với một loại kiếm thức cực kỳ huyền diệu hướng Sở Phong đâm. Tới, bá bá, bất quá Sở Phong lần này cũng không né tránh, trái lại chiêu thức biến đổi, ba đạo hư huyễn trưởng song song đánh ra cùng với ba thanh huyền thiết kiếm đan vào cùng một chỗ. Đang đang đang, ba thanh âm truyền đến, bốn người đều là đảo lùi lại mấy bước, bất quá khi trên song trường Sở Phong truyền đến trận trận tê dại, Sở Phong cũng là nhíu mày, trở nên dị thường ngưng trọng. Bởi vì hắn biết ba vị này toàn bộ đều là linh vũ ngũ trọng cao thủ, đồng thời đối phương còn chưa thi triển ra toàn lực. Đồng dạng, ba vị thành viên kiếm đạo minh cũng là cao mày, bọn họ đã sớm phát hiện Sở Phong thực lực linh vũ tứ trọng. Thế nhưng khi một tiểu quỷ linh vũ tứ trọng có thể đưa bọn họ ba người đẩy lui, đã nói rõ tiểu quỷ này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Tiểu tử chúng ta vốn không quen biết ngươi không? Cần phải bởi vì, mấy người này, mà đắc tội với kiếm đạo minh ta, không sai ta xem tiểu tử ngươi có chút thiên phú, chỉ cần thức thời một chút chúng ta có thể dẫn tiến ngươi gia nhập vào kiếm đạo minh, ngày sau bảo đảm ngươi tiền đồ quang minh. Thấy Sở Phong không dễ đối phó như trong tưởng tượng, ba người này lại muốn lôi kéo Sở Phong. Khi nghe được như thế, Sở Phong còn chưa có phản ứng gì, Sở Tuyết trong nháy mắt khẩn trương lên. Nàng cùng Sở Phong cũng có hận thù, Sở Phong vốn là không có lý do giúp nàng, mà lúc này kiếm đạo minh lại đưa ra điều kiện như vậy, nàng thật lo lắng Sở Phong sẽ bỏ mặc kệ nàng. Tuy rằng nàng cũng biết hy vọng xa vời để Sở Phong đến bảo hộ nàng thế nhưng lúc này Sở Phong cũng là hy vọng duy nhất của nàng. Kiếm đạo minh, theo ta thấy nên gọi là cầm thú minh còn không sai biệt lắm, như các ngươi. Loại mặt hàng này cũng muốn lôi kéo bản tiểu gia ta nhổ. Sở Phong hung hăng ói ra một ngụm nước bọt. Người đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thấy lôi kéo không được còn bị nhục nhã, ba người giận tím mặt huyền thiết kiếm cầm trong tay liền hướng Sở Phong đâm tới. Lúc này đây, ba người rõ ràng động thủ thật kiếm còn chưa tới, khí đã bước đến, nên Sở Phong cũng là hai mắt híp lại thật cẩn thận đối đãi. Nhìn cái gì vậy còn không mau cút đi, không nên ảnh hưởng bản tiểu gia ta tiêu diệt thế lực tả. Sở Phong đầu tiên là đối Sở Tuyết mấy người hét lớn một tiếng, lúc này thân hình mới tung lên, song trưởng đong đưa vô số đạo thủ trưởng tràn ngập ra, hướng ba người này phản lược đi. Đúng là hư huyễn trưởng, cẩn thận ứng đối. Trong đó một người nhận ra vũ kỹ Sở Phong thi triển, đồng thời. Khiếp sợ, lập tức kiếm thức biến đổi, đạo đạo hàn quang hiện lên, ba người thi triển ra một loại trận pháp đem Sở Phong vây ở trong đó. Sở Phong, nhìn Sở Phong cùng ba vị linh vũ ngũ trọng cao thủ giao chiến cùng một chỗ, Sở Tuyết trong lòng phức tạp đến cực điểm, nàng biết đây là đại biểu cho cái gì, đây đại biểu cho Sở Phong vì nàng làm ra hy sinh, mà loại hy sinh này rất có khả năng sẽ mất đi tính mệnh. Còn không mau cút đi, ngay lúc Sở Tuyết còn chần chờ, Sở Phong lại giống lớn một tiếng. Tiểu thư, đi nhanh đi. Cùng lúc đó, mấy người Sở gia cũng là vây quanh túm lấy Sở Tuyết hướng trong rừng chạy đi. Đều cút ngay cho ta. Sở Tuyết cố sức bỏ qua những người này, thật ý vị thâm trường nhìn về phía Sở Phong. Nhìn kiếm ảnh kia vây quanh, Sở Phong ra sức giãy giụa, Sở Tuyết hàm răng cắn chặt như là đang khó khăn làm ra quyết. Định, mau cút, Sở Phong lần thứ hai hét lớn một tiếng. Mà giờ khắc này, Sở Tuyết thân thể mềm mại không khỏi run lên, hai giọt nước mắt trong suốt tự khóe mắt lăn xuống, thổ lộ một tiếng, cảm tạ, lúc này mới chui vào trong rừng. Tiểu tử, dám phá hỏng chuyện tốt của lão tử, hôm nay tất phải phế đi ngươi. Nhìn thấy thịt đưa tới miệng còn trốn đi, ba người tức giận trong lòng, kiếm phong thẳng bước đến, muốn hạ độc thủ Sở Phong. Vậy cũng phải nhìn thực lực các ngươi. Sở Phong mặc dù ngoài mặt gượng chống, nhưng hắn cũng cảm thụ được áp lực đối mặt ba vị tu võ giả so với chính mình cao hơn một tầng thứ, hắn đích xác có chút cật lực. Đồng thời ba người này, không phải hạng người hời hợt trước không nói huyền thiết kiếm trong tay phi thường lợi hại, bọn họ tu luyện vũ kỹ, lại cầm lợi khí trong tay phát huy tới cực. Hạn hơn nữa ba người liên thủ, Sở Phong cũng là khó có thể chống đỡ. Chính yếu chính là, Sở Phong còn không muốn bại lộ ra bản thân lôi đỉnh tam thức, vì thế hắn đã quyết định không cùng ba người dây dưa. Bá bá, nghĩ đến đây, Sở Phong hư hoàng một chiêu, sau đó bay lên không, như thiểm điện nhảy ra vòng vây ba người. Ba phế vật có gan tới bắt ta a, nhảy ra xong, Sở Phong quay sang ba người cười khiêu khích tựa như linh hầu nhảy vào trong rừng. Muốn chạy trốn, đuổi theo cho ta. Xem tại T-R-U-I-E-N-I-I thấy Sở Phong cư nhiên chạy trốn, ba người có thể nào mà buông tha, liền đuổi theo sát. Chỉ bất quá, bọn họ đánh giá thấp Sở Phong, mặc dù bọn họ đem linh khí phát huy đến mức tận cùng thi triển ra thân pháp vũ kỹ, nhưng lại vô pháp đuổi theo Sở Phong, thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách. Cách chương,